Ưm, ôi. Ngọc Nhi không ngừng suýt xoa sung sướng, hai mắt đã sớm không còn che đậy mà mê mẩn nhìn xuống khuôn mặt nam tính quen thuộc của tôi. Lúc này tôi chậm rãi lột quần satin dài của nàng ra, đập vào mắt tôi là chiếc quần lót lọt khe khá sexy màu tím, quần lót nhỏ đến nổi chỉ vừa đủ che đậy cái cần che. Tôi vội vạch quần lót sang một bên để lộ ra cái lồn hồng hào của cô giáo khó tính mà tôi không nghĩ có ngày mình lại được tận mắt nhìn như thế. Tôi nuốt lấy nuốt để phát ra tiếng xì sụp liên tục khiến hai mắt nàng như dại đi. Chiếc lưỡi kia không ngừng vét sâu vào âm hộ ướt đẫm của nàng. Một cơn sướng ngất ngây làm toàn thân Ngọc Nhi run lẩy bẩy co thắt. Huy ơi, ưm, ôi, chết cô mất em ơi. Đừng nuốt nữa em. Ngọc Nhi kêu khẽ, gương mặt đỏ ửng, hai mắt tê dại mê ly nhìn xuống tôi. Tôi vẫn không rời đi như thích thú đón lấy dòng suối tuôn trào từ trong cơ thể nàng. Ngọc Nhi há hốc thở dốc cả người mềm nhũn. Cảm giác dồn nén mấy ngày qua được giải thoát làm toàn thân nàng như bay bổng ngất ngây. Mất vài giây mê man thiêm thiếp, Ngọc Nhi bừng tỉnh, mặt ửng đỏ ngượng ngùng nhìn xuống tôi. Nàng vươn tay vuốt ve mái tóc bù xù rậm rịt đứa sinh viên của mình, kéo tôi đứng lên trước mặt mình. Nhìn tôi háo hức như đang nghĩ đến chuyện sắp xảy ra, tôi nhanh chóng cởi quần áo. Ngọc Nhi mặt đỏ ửng bối rối, nửa muốn nói nửa không. Đến lúc toàn thân Huy không còn mảnh vải đứng tồng ngồng trước mặt, hai gò má Ngọc Nhi lập tức nóng rực như có lửa. Cơ thể Huy thật đẹp, không mập, không ốm, ngực nở nang, bụng săn chắc nổi cộm từng múi cơ vuông vức. Nhìn xuống vật đàn ông dựng đứng gân guốc của tôi, toàn thân của cô như muốn nhũn ra. Đó là một cái dương vật tương đối lớn, còn nổi gân ngoằn ngoèo vô cùng uy mãnh. Chỉ nhìn độ cong ngạo nghễ đó, dù chưa chạm đến nó, cô đã có thể tưởng tượng nó cứng rắn đến mức nào. Cô giật mình theo phản xạ khi nhìn thấy dương vật của tôi, cô bảo. Sao, sao mà của em? Tôi cúi xuống, hơi thở ấm nóng đặt lên môi cô, Ngọc Nhi một nụ hôn nồng cháy khi cô chưa nói hết câu. Mặt nàng ửng hồng xấu hổ vẫn không né tránh. Đôi môi cô hé mở đón lấy chiếc lưỡi của tôi. Tôi càng lúc càng hôn cô mãnh liệt hơn. Ngực nàng cảm nhận được một bàn tay ấm áp xoa nắn làm toàn thân nhột nhạt day dứt. Huy ơi, cô không thể. Cô xin lỗi, cô đã có chồng. Ngọc Nhi đè chặt tay tôi đang mở nút áo dài của mình, áy náy nói nhỏ. Thấy được vẻ mất mát hụt hẫng trong mắt cậu ta, lòng nàng dâng lên một cảm giác hổ thẹn. Đạt bảo cô có chồng rồi mà lại ngủ và ân ái với thằng Đạt à? Đạt làm được thì em cũng làm được với cô chứ? Nàng cắn cắn môi, hai gò má đỏ rực như xấu hổ và lý nhí nói, cô chỉ có thể giúp em một chút cô. Ngọc Nhi thấy trái tim mình đập nhanh dồn dập, cô quỳ gối xuống trước người tôi. Hai bàn tay bốc măng trắng nõn của nàng cầm lấy dương vật to lớn dựng đứng của tôi, nhẹ nhàng vuốt ve nó. Sức nóng và sự cứng rắn của nó làm cho thân thể Ngọc Nhi thoáng run rẩy. Nếu nó lấp kín trong người mình không biết cảm giác sẽ thế nào nhỉ, một suy nghĩ thoáng qua đầu cũng làm cho mặt Ngọc Nhi nóng lên như phát sốt. A hát, Ngọc Nhi dùng cả hai tay sục sục dương vật tôi liên tục. Nhưng nghe tiếng hít thở đều đều của tôi, nàng nhận ra như vậy là không đủ. Cô, hôn nó đi. Nghe tôi gợi ý, Ngọc Nhi thấy gương mặt mình nóng ran như phát sốt. Làm sao nàng không nghĩ đến chuyện đó chứ? Nhưng nàng sợ, sợ mình sẽ mê luyến hương vị của cậu ta, sợ mình sẽ lại dính vào mối tình nghiệt ngã với sinh viên của mình không được nhìn đâu em. Ngọc Nhi cắn môi lườm tôi, gương mặt xinh đẹp ửng hồng ghé sát xuống để chiếc lưỡi nhỏ liếm dọc theo đường gân máu nổi cộm ngoằn ngoèo trên thân nó. Mùi đàn ông của tôi thật đậm sộc vào mũi làm gương mặt Ngọc Nhi đã đỏ càng rực lên như mặt trời mọc. Đôi môi nàng mở ra phủ lên đầu nấm to bè của tôi từng chút nuốt sâu vào. Nhìn lên liền thấy tôi đang thích thú quan sát, gương mặt cô nóng ran như phát sốt. A hát, cô tuyệt quá, cô bố cặc điêu luyện quá Nhi ơi. Nghe tiếng Huy suýt xoa sung sướng, hai gò má Ngọc Nhi ửng đỏ, mái đầu càng nhấp nhô nuốt dương vật cậu ta vào thật nhanh. Nàng nhận ra trong đầu mình xuất hiện một loại khoái cảm kỳ lạ mình chưa từng biết đến. Nó như xuất hiện từ hành động phóng túng hư hỏng của nàng hôm nay. Lúc này Ngọc Nhi nhận ra mình rất thích cảm giác vòm miệng mình chật chội căng phồng bởi một dương vật cứng rắn, khoái cảm đó cũng làm cho cơn đói khát trong cơ thể nàng thức tỉnh gào thét. Ngọc Nhi đứng lên, ánh mắt mê ly thiêu đốt nhìn tôi. Ngọn lửa ham muốn trong cơ thể nàng giây phút này đã vượt qua sự ngượng ngùng xấu hổ. Cũng vượt qua một tia lý trí sót lại cuối cùng, Ngọc Nhi túm lấy cổ áo của tôi, đôi môi nàng khóa chặt lấy cái miệng sừng sốt của tôi. Chiếc lưỡi nhỏ mềm mại ngọt lịm của nàng cuồng nhiệt tìm đến lưỡi tôi đến mê mẩn. Hai tay nàng run rẩy tự cởi nút áo dài, chiếc áo dài xanh và áo lót màu tím rơi xuống ghế, thân thể trần truồng của Ngọc Nhi như một con bạch tuộc bám chặt lên cơ thể tôi. Giây phút này trái tim nàng đập rất nhanh, rất cuồng loạn. Nàng biết chuyện đêm nay không còn đường thay đổi nữa. Đêm nay sẽ là một trang sách khác cho cuộc đời nàng. Lưng truyền đến cảm giác mát lạnh, làm toàn thân Ngọc Nhi thoáng run rẩy. Cặp đùi nàng mở rộng đón lấy cơ thể trần trụi của tôi áp đè lên trên. Hai tay tôi mê mẩn thích thú vò nắn hai bầu vú căng tròn của cô giáo. Lưỡi tôi không ngừng đánh lên đầu vú đỏ hồng dai dứt của nàng. Ngọc Nhi ưỡn cong dâng lên hai khối thịt nõn nà mê người của nàng cho Huy ngậm mút. Cảm giác nhột nhạt tê dại này làm nàng mê mẩn quên đi tất cả. Hôn nó đi em, làm cô sướng đi em. Ngực Nhi đẹp lắm, người Nhi cũng đẹp, chỗ nào cũng đẹp hết, Huy thích Nhi, Nhi ơi, ôi, rớt đầu mất chữ cô rồi em, sao dám gọi tên cô trống không vậy em. Nghe cô nói vậy, tôi biết cô còn tỉnh, tôi dụi gương mặt vào hai bầu vú của cô mà mê mẩn ngậm mút mạnh hơn, Ngọc Nhi dạo dực không chịu nổi. Bên dưới nàng lúc này như có một khúc than nóng hổi không ngừng chọc lung tung làm nàng hận muốn chết được. Ngọc Nhi đưa tay xuống cầm lấy nó. Vừa chạm vào nó toàn thân nàng như muốn nhũn ra, dương vật tôi còn cứng rắn hơn khi nãy như một thanh sắt nung đỏ làm bỏng cả tay nàng. Ngọc Nhi cắn môi cọ cọ nó vào giữa hai mép âm hộ nhòe nhoẹt ướt đẫm của nàng, rồi chèn nó vào từng chút một. Tôi ngậm lấy đôi môi há hốc thở dốc của nàng, hạ thể đẩy tới. Huy ơi, yêu cô đi, ôi, yêu Nhi đi. Ngọc Nhi bật rên một tiếng sung sướng. Hai cánh tay nàng choàng cứng ghì chặt lấy người tôi. Hai chân nàng mở rộng hết mức đón lấy dương vật tôi đang hùng hục thúc đẩy. Giây phút này đầu óc Ngọc Nhi hoàn toàn trống rỗng không nhớ đến bất kỳ chuyện gì. Thân phận, hôn nhân của mình đều không tồn tại. Duy nhất chỉ có người thanh niên đang mạnh mẽ đang đưa nàng lên tận 9 tầng mây. Tôi nghiến răng vừa thúc đẩy vừa vò nắn hai bầu vú căng tròn mềm mại của cô Nhi. Ngón tay tôi miết miết lên hai đầu nhũ hoa đỏ hồng xinh xắn vừa thích thú nhìn gương mặt xinh đẹp ửng đỏ của cô mê ly run rẩy. Tôi không ngờ hôm nay mình có diễm phúc trời ban như vậy. Cô Ngọc Nhi có thể nói là nữ thần trong lòng của hầu hết nam sinh tại trường X, đồng thời là cô giáo sát thủ khó tính. Mỗi ngày nhìn cô thướt tha trong bộ áo dài trong đầu đám học sinh nam thật khó không sinh ra suy nghĩ dơ bẩn. Dĩ nhiên tất cả đám học sinh, bao gồm cả tôi đều biết từ ý nghĩ đến trở thành hiện thực thật xa vạn vạn giảm khó có thể vượt qua. Nhưng hôm nay giấc mơ của tôi đã trở thành hiện thực, đó là được ân ái cùng cô như đạt đã từng, nhìn dương vật mình chèn ép âm hộ đỏ hồng ướt đẫm của cô ra vào liên tục mà lòng tôi không khỏi dâng lên một cảm giác thành tựu tột đỉnh. Ôi, Huy ơi, em sướng quá, hôn em đi, yêu em nữa đi anh, ôi, chết em mất anh ơi, ôi. Ngọc Nhi sung sướng ôm ghì lấy tôi, miệng rên những câu vô hồn. Tôi nghe cô kêu mình là anh, người sướng run lên. Tôi đáp lại sướng thật không em? Em dâm quá Nhi à, cả sinh viên mình em cũng không tha. Đã vậy anh địt em cho em biết anh như nào nhé. Anh hư quá, dám hiếp dâm cả cô giáo. Nhờ cái áo lót mới khiến em hiện nguyên hình đấy em yêu. Sự mạnh mẽ của tôi đã làm nàng choáng ngợp ngất ngây không thể tả hết. Hai mắt nàng nhắm nghiền, tay không ngừng vuốt ve khắp cơ thể tôi như cảm nhận từng múi cơ không ngừng vồng lên nổi cộm. Cơ thể tôi rắn chắc, không hùng dũng khôi vĩ như đạt, nhưng tôi thường xuyên chơi thể thao nên tôi cũng có một sự bền bỉ. Hai tay Ngọc Nhi từ vòng eo mạnh mẽ của tôi vuốt xuống bấu chặt lấy cặp mông rắn chắc không ngừng co thắt thúc đẩy. Ôi, em sướng quá anh ơi. Hai thân thể nam nữ trần truồng cuốn vào nhau, không ai nghĩ đây là sinh viên và cô giáo. Tiếng da thịt phành phạch vang lên không ngớt, Ngọc Nhi nửa thân trên đè ép trên ghế sofa. Cặp mông tròn trịa cong vểnh đón lấy từng cú thúc đẩy mạnh mẽ của tôi. Từng phút trôi qua chậm rãi tiếng rên rỉ của Ngọc Nhi vẫn nối tiếp liên miên trầm bổng, đó còn chưa đủ để diễn tả sự sung sướng ngất ngây tột độ mà nàng nhận được. Gương mặt xinh đẹp của nàng áp trên cuốn giáo án dang dở trên bàn sofa, giữa hai chân nàng đã ướt át chảy dài thật nhiều nước vì những cơn sướng khoái liên tục nối tiếp nhau. Tôi thật sự mạnh mẽ dai dẳng đến khó tin. Ngọc Nhi không nhớ mình đã tuôn trào bao nhiêu lần nhưng tôi vẫn hùng hục không ngừng nghỉ. Nàng thật sự chìm đắm trong giấc mơ hoang lạc kéo dài bất tận này. Ôi. Không biết qua bao lâu, khi hai tiếng rên rỉ một cao một thấp cùng vang vọng cả gian phòng thì toàn thân Ngọc Nhi đã mềm nhũn nửa nằm trên mặt bàn hai mắt thiêm thiếp đê mê. Trên người cô, tôi hồn hển đè nặng, hôn lên gương mặt xinh đẹp dịn ướt mồ hôi của nàng. Bên trong người Ngọc Nhi óc ách ngập lụt thật nhiều chất dịch trắng do đứa sinh viên tuổi của mình bơm vào. Giây phút này khi cơn sung sướng còn âm ỉ chạy khắp toàn thân, Ngọc Nhi thấy áy náy hổ thẹn với chồng mình, nhưng dù thời gian có quay lại một lần nữa nàng cũng sẽ lựa chọn như vậy. Em dâm đãng quá nhi à, cô giáo mà địch với sinh viên vậy đấy hả? Ai biểu anh giỏi lắm, dám xem trộm em với thằng Đạt làm tình ngay trong toilet giáo viên. Từ giờ anh sẽ qua thăm cô giáo thường xuyên nhé. Gớm, mấy anh được thế là giỏi. Còn tiếp,